duy nhất là em. Chương 197, nhìn đi, xem thời cần có thể làm to đến mức nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nguyên Mai. Thời cần ngồi ngay ngắn ở ghế sau, bình tĩnh nói, tôi có thể gọi điện thoại không? Hoắc Nhất Ninh cạn lời, đây chắc chắn là kẻ tình nghi bình tĩnh nhất trong lịch sử. Không ai sánh bằng. Hoắc Nhất Ninh bóp bóp hai đầu lông mày, đầu bắt đầu đau, anh ta nhìn xung quanh thấy không có người ngoài. Bèn đưa điện thoại di động cho thời cần, anh đón lấy nhấn một dãy chữ số. Alo, là giọng nói của một thiếu niên, rất có quy tắc, tốc độ nói rất chậm. Cẩm Vũ, là anh đây. Phong cách mở lời của thời cần vạn năm không đổi. Im lặng mấy giây, thiếu niên trong điện thoại mới mở miệng nói. Dường như cậu không hài lòng, nên giọng nói rất nặng nề. Sao anh vẫn chưa về? Nghe kỹ sẽ thấy có hơi oán giận. Tiếng nói thời cần rất rõ ràng, không nhanh không chậm nói. Anh chưa về được, chờ đến mai cậu chuyển lời cho chị cậu, nói anh phải đi công tác nhé. Đi công tác á? Hoắc Nhất Ninh phì cười. Tay thời cần này có vẻ chẳng coi đồn cảnh sát vào đâu nhỉ. Anh đi đâu? Mất mấy giây, thiếu niên ở đầu bên kia điện thoại mới chậm rãi nhả ra một câu. Bao giờ về? Sự u oán trong giọng nói càng nặng hơn. Thời cần bình tĩnh nói. Anh ra nước ngoài, chưa biết ngày về. Tút tút tút, cuộc gọi kết thúc. Nét mặt thời cần không có một chút gợn sóng. Trả điện thoại di động lại cho Hoắc Nhất Ninh. Anh còn đang đeo còng tay. Màu sắc lạnh lẽo của kim loại nổi bật trên đôi tay trắng như ngọc của thời cần. Một người đàn ông mà bàn tay lại đẹp như vậy, thật chẳng ra sao cả. Hoắc Nhất Ninh đã từng được thấy kỹ thuật bắn súng của thời cần. Lần trước ở chợ Hoa Lương Châu, thời cần đã nổ súng, nghe tiếng động mà biết vị trí, đạn bắn lướt qua tim, không sai lệch một ly. Kỹ thuật bắn như vậy tuyệt không phải là một sớm một chiều có thể luyện ra được. Nhưng nhìn đôi tay kia của thời cần, người không biết có khi còn đoán rằng nó dùng để thêu hoa ấy chứ. Hoắc Nhất Ninh lên xe, mò được chìa khóa còng tay ở dưới tấm thảm trên xe. Tên ngu ngốc Thang Chính Nghĩa kia, lần nào cũng giấu chìa khóa còng tay ở cùng một chỗ. Hoắc Nhất Ninh mở còng tay ra, ngồi sang một bên. Có phải anh giết người không? Thời cần xoa cổ tay, hời hợt nói, hẳn là trên hung khí sẽ có dấu vân tay của tôi. Có nhân chứng, còn có hung khí, nếu ở trên tòa án, điều này sẽ được gọi là chứng cứ xác thực. Hoắc Nhất Ninh nghiêng đầu, liếc thời cần một cái. Cho nên, anh giết người, rồi ở lại hiện trường án mạng đợi cảnh sát 20 phút à? Thời cần bình tĩnh sửa lại. Là 25 phút. Con em mờ, nó chứ. Gương mặt Hoắc Nhất Ninh như núi băng. Thời cần, anh đang đùa giỡn với tôi đấy à? Anh ta cười một tiếng. Nếu như anh là hung thủ, 25 phút này đủ để cho anh tiêu hủy chứng cứ ung dung ngoài vòng pháp luật rồi. Đừng nói thời cần không cần tự mình ra tay. Dù cho thật sự có thù hận thâm sâu gì đó khiến anh ta nhất định phải tự tay mình giết Triệu Chí Hiền, thì dựa theo tính cách của thời cần, chắc chắn anh ta sẽ ngấm ngầm giở trò. Lùi một vạn bước mà nói, nếu anh ta không ngấm ngầm giở trò, bắt buộc phải quang minh chính đại làm thịt người ta, cũng chỉ cần một viên đạn là được rồi. Mà tiếp tục lùi thêm một vạn bước nữa, dù cho không cần súng, thì với chỉ số thông minh của thời cần, cũng có thể tạo dựng một hiện trường giết người hoàn hảo. Ít nhất đây là một kiểu thiên tài phạm tội, thuộc dạng phạm tội theo sách giáo khoa ấy, kiểu có chứng cứ còn có nhân chứng ở hiện trường gây án này. Hoắc Nhất Ninh không có lý do gì để không nghi ngờ rằng chắc chắn cái tên bị tình nghi này còn đang có mưu đồ gì khác nữa. Đội trưởng Hoắc, tôi không hy vọng có bất kỳ tin tức nào liên quan đến sự việc này bị lộ ra ngoài. Cuối cùng, thời cần chỉ nói câu này, một lời cãi lại cũng không có. Đồn cảnh sát Giang Bắc, đội phó đội trinh sát hình sự Triệu Đằng Phi đang lấy lời khai của kẻ báo án là Triệu Chí Đức. Anh ta cũng là người duy nhất chứng kiến vụ án. Triệu Đằng Phi và Chu Tiêu một người hỏi, một người ghi lại, hai chai nước lọc đặt ở trước mặt. Triệu Chí Đức ngồi ở đối diện. Anh có quan hệ như thế nào với nạn nhân? Triệu Chí Đức lộ vẻ mặt bi thương, nhưng vẫn bình tĩnh. Tôi là anh trai của nạn nhân. Hai anh em này giống nhau, đều là vẻ mặt chất phác, khuôn mặt tròn trịa, thoạt nhìn rất giống người tốt, nhưng cũng không biết tại sao. Triệu Đằng Phi nhìn nhân chứng này, cảm thấy anh ta cố ý làm lớn chuyện, không thể nói rõ tại sao, nhưng trực giác của người làm cảnh sát hình sự rất giống với giác quan thứ 6 của phụ nữ. Rất linh nghiệm, vẻ mặt và thái độ Triệu Đằng Phi vẫn bình thường. Hỏi tiếp, là anh báo cảnh sát à? Hốc mắt của Triệu Chí Đức đỏ hoe, tỏ vẻ rất đau buồn. Vâng, khoảng mấy giờ? Triệu Chí Đức nói ngay không cần suy nghĩ. Khoảng 9:40. Triệu Đằng Phi làm cảnh sát nhiều năm, ghi chép nhiều lần như vậy. Theo kinh nghiệm, bình thường rất ít khi có câu trả lời chính xác như thế. Thường thì mọi người sẽ nói giờ chẵn hoặc là giờ rưỡi. Anh hỏi nhân chứng, tại sao anh lại nhớ rõ ràng như vậy? Triệu Chí Đức lập tức ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn đối phương, tay không tự chủ sờ lỗ tai, bởi vì chương trình thể thao tôi thích bắt đầu lúc 9:30. Ngày nào tôi cũng xem, lúc vụ án xảy ra vừa vặn tôi đang xem TV. Triệu Đằng Phi lập tức hỏi, xem ở đâu? Trong phòng ngủ ở tầng 2. Ở hiện trường xảy ra vụ án, đội điều tra phát hiện hai anh em Triệu Chí Đức ở cùng một tầng, phòng ngủ đều ở tầng 2, nghe qua cũng không có chỗ nào sơ hở. Triệu Đằng Phi tiếp tục, kể rõ chi tiết những gì anh thấy đi. Triệu Chí Đức suy nghĩ một lúc, giống như đang cố gắng nhớ lại từng tí một, tốc độ nói rất chậm, nói một chút lại dừng một chút. Lúc ấy tôi mới vừa mở TV không lâu, thì nghe thấy căn phòng chính ở tầng dưới có tiếng cãi vã. Là tiếng của em trai tôi cùng với một giọng nói xa lạ. Tôi tắt TV đi xuống lầu xem tình hình, thì thấy em trai tôi đang tranh cãi ầm ĩ với người đàn ông lạ mặt kia. Triệu Đằng Phi ngắt lời anh ta, đặt câu hỏi, vì sao lại cãi nhau? Cụ thể họ nói cái gì? Tôi không nghe rõ. Triệu Chí Đức sờ tai, cúi đầu nhìn bình nước trước mặt. Khi tôi xuống dưới muốn nghe rõ hơn, thì thấy người đàn ông kia dùng dao đâm em trai tôi. Triệu Đằng Phi lập tức hỏi, ai móc dao ra? Triệu Chí Đức chần chờ 3 giây, sờ lỗ tai, ngẩng đầu nhìn Triệu Đằng Phi. Người đàn ông kia? Triệu Đằng Phi hỏi luôn không ngắt quãng, rút dao từ đâu ra? Triệu Chí Đức sờ lỗ tai, cũng đáp rất nhanh, tay áo, cách một tấm kính, ở phòng giám sát bên cạnh, một người đàn ông trung niên mặc đồ tây đi giày da đứng ở trước tấm kính. Đẩy mắt kính lên, mắt nhìn về phía trên bên phải, thường xuyên chớp mắt, sờ lỗ tai 4 lần. Ông quay lại, đeo kính gọng vàng, khí chất trầm ổn, râu ria cắt ngắn, nhìn rất có học thức, rất có thể nhân chứng đang nói dối. Vị này là giáo sư Tôn, cố vấn về nét mặt được đồn cảnh sát mời tới. Tường Khải bèn hỏi, vậy người bị tình nghi kia thì sao? Giáo sư Tôn lắc đầu. Tường Khải xoa xoa cái đầu đinh của mình. Ông lắc đầu là ý gì? Nét mặt giáo sư Tôn rất phức tạp, vuốt ve hàm râu mấy lần. Tôi nghiên cứu về nét mặt hơn 20 năm. Đây là lần đầu tiên gặp phải kiểu người như vậy. Tường Khải càng nghe càng không hiểu. Kiểu người gì cơ? Nét mặt không có một chút quy luật nào, không một chút dấu vết nào. Giống như là, giáo sư Tôn dừng lại, hơi suy nghĩ, anh ta có thể khống chế tất cả phản xạ, động tác một cách tỉ mỉ mà chính xác vậy. Thời Cẩn còn có khả năng này sao? Tường Khải không khỏi không nghĩ tới gương mặt hoàn mỹ đến mức làm đàn ông cũng siêu lòng của Thời Cẩn. Anh ta cảm thấy thật mơ hồ. Ông trời đã cho anh ấy một vẻ ngoài như thế. sao lại còn ban cho anh ấy một bộ não khác thường như vậy? Giáo sư Tôn cũng rất có hứng thú, cũng rất xúc động, kiểu người như vậy, nếu không phải có nội tâm rất mạnh mẽ, thì chính là kiểu người tinh thông việc bắt chước tâm lý nét mặt. Thời Cần là cả hai kiểu cộng lại. Hoắc Nhất Ninh nhíu mày quay về phòng làm việc. Thang Chính Nghĩa bước đến. Đội trưởng Hoắc, chịu khai chưa? Trừ Thời Cần là người bị tình nghi số 1 ra. Còn có người bị tình nghi số 2 là Tần Trung, trợ lý riêng của Thời Cần. Thang Chính Nghĩa gãi gãi sau gáy, rất thất vọng, không nói một câu nào. Mặt không cảm xúc như người chết ấy. Nói rồi anh ta hỏi đội trưởng, bên các anh thì sao? Hoắc Nhất Ninh cảm thấy rất khó mà trả lời cụ thể được. Nhớ lại nét mặt của Thời Cần trong phòng thẩm vấn lúc nãy giống như ngồi tán gẫu ở phòng cà phê. Anh cũng cảm thấy rất nhức đầu. 20 phút trước, Hoắc Nhất Ninh nhìn Thời Cần với vẻ mặt vẫn như thường đang ngồi đối diện. Anh và Triệu Chí Hiền có quan hệ thế nào? Giọng nói Thời Cần lạnh nhạt. Không có quan hệ gì. Nét mặt của anh không chút thay đổi. Giống như người ngoài cuộc. Không quan tâm. Không có quan hệ mà đêm hôm khuya khoát anh lại đi vào nhà anh ta à? Hoắc Nhất Ninh căn bản không tin. Trong mắt Thời Cần như trăng trong gió mát vậy. Nhàn nhã thảnh thơi nói. Giải quyết chuyện riêng. Hoắc Nhất Ninh truy hỏi. Chuyện riêng đó là gì? Anh không hoảng hốt, không vội vàng ngồi dựa vào ghế. Gác một chân lên đầu gối. Động tác chậm rãi khoan thai. Nhẹ như mây gió nói. Xin lỗi, tôi không thể trả lời được. Hoắc Nhất Ninh á khẩu. Đây là thái độ của kẻ tình nghi giết người số 1 nên có à? Hoắc Nhất Ninh mất kiên nhẫn. Ánh mắt rất dồn ép. Tại sao anh lại giết hại Triệu Chí Hiền? Thời Cần không nhanh không chậm. Hỏi ngược một câu, nếu như anh là tôi, anh sẽ tự mình ra tay sao? Đương nhiên là không, huống chi, Thời Cần còn mang theo Tần Trung, một người liều chết trung thành với anh. Anh bình thản nói ra một câu, Triệu Chí Hiền tự sát, giọng anh rất hời hợt, vẫn là vẻ mặt và dáng vẻ như thể việc không liên quan đến mình. Tự sát ư, Hoắc Nhất Ninh duỗi thẳng hai chân. Đung đưa một cách lười biếng. Hỏi Thời Cần, vậy tại sao anh ta phải tự sát? Vì sao Triệu Chí Đức lại làm chứng nói anh là hung thủ? Thời Cần bình chân như vậy. Điều này cần phía cảnh sát các anh đi điều tra chứ. Cho nên, rốt cuộc anh ta muốn cảnh sát điều tra ra cái gì? Hoắc Nhất Ninh bắt đầu hoài nghi. Mục đích của Thời Cần có thể là mượn cảnh sát để làm đòn bẩy. Xin hỏi báo cáo pháp y cần mấy ngày mới có? Thời Cần hỏi, Hoắc Nhất Ninh nói, nhanh nhất cũng phải 3 ngày. Thời Cần bình tĩnh, nói đâu ra đấy. Trước tiên có thể điều tra một chút những người bên cạnh Triệu Chí Hiền. Cùng với tình trạng tài chính của những người đó, rốt cuộc là ai thẩm vấn ai? Hoắc Nhất Ninh bị anh chọc tức đến bật cười. Thời Cần, anh phải hiểu rõ tình hình hiện giờ của mình. Bây giờ có nhân chứng, có hung khí giết người. Anh là kẻ bị tình nghi lớn nhất. Việc khẩn cấp trước mắt là chứng minh anh vô tội. Thời Cần đối đáp trôi chảy. Từ đầu đến cuối vẫn thản nhiên không chút sợ hãi. Người khác có tội chính là cách tự chứng minh tốt nhất của tôi. Hoắc Nhất Ninh có lý do để hoài nghi. Thời Cần không chỉ biết trị bệnh, còn hiểu cả luật nữa. Người như vậy, nếu phạm tội, thật sự không dễ bắt. Chính ra, vụ án mang đầu người đến tận đồn cảnh sát như thế này. Ngược lại càng đáng nghi hơn. Hoắc Nhất Ninh thu lại suy nghĩ. Phải gỡ từng đầu mối vụ án mới được. Anh quay sang ra lệnh. Tưởng Khải, cậu đi điều tra các mối quan hệ cùng tình trạng tài chính người nhà nạn nhân. Tiếp tục điều tra lịch sử cuộc gọi gần đây của Triệu Chí Hiền và Triệu Chí Đức. Tôi đi ngay. Chính Nghĩa, cậu đi điều tra xem gần đây nạn nhân có tiếp xúc với ai không? Nhất là có xảy ra xung đột với người khác hay không? Có kết thù với ai không? Rõ. Chu Tiêu, cậu kiểm tra lại những đoạn băng lấy từ camera gần hiện trường. tìm xem có còn sót chỗ nào không. Rõ, Đằng Phi, cậu đi một chuyến đến hiện trường án mạng, nhìn xem có phát hiện được manh mối gì mới hay không. Yes sir, Tiểu Giang vẫn trong thời gian thực tập, chưa được phân nhiệm vụ gì. Chỉ có điều lần đầu tiên tiếp xúc với vụ án giết người nên cậu ta có chút phấn khích. Bước đến trước mặt đội trưởng, nói, báo cáo đội trưởng, tôi có phát hiện. Hoắc Nhất Ninh nhìn ảnh chụp hiện trường trong máy vi tính, không ngẩng đầu, nói, Tiểu Giang tỏ vẻ bí hiểm. Đội trưởng, có một việc rất kỳ quái. Hoắc Nhất Ninh ném một cái bút về phía cậu ta, nói rõ ràng cho tôi. Còn quanh co lòng vòng thì ra ngoài chạy mấy vòng đi. Tiểu Giang sờ đầu một cái, không dám vòng vo nữa. Trước lúc Triệu Chí Đức báo cảnh sát, tôi còn nhận được một cuộc điện thoại báo cảnh sát khác. Nội dung báo án, Tiểu Giang sờ cằm một cái, làm ra vẻ cao thâm. Cũng là vụ án này, hai người báo án ư, nói cách khác ở hiện trường còn có nhân chứng khác. Hoắc Nhất Ninh lập tức ra lệnh, cậu đi điều tra về số điện thoại này. Tiểu Giang lập tức trở nên vô cùng hăng hái. Rõ, Hoắc Nhất Ninh ở đồn cảnh sát suốt cả đêm. Thời gian phá án là vàng bạc. Toàn bộ đội hình sự đều không được về nhà. Tranh thủ từng phút từng giây. 10 giờ sáng ngày hôm sau, Thang Chính Nghĩa là người đầu tiên trở về đồn cảnh sát. Rụi rụi đôi mắt thâm quầng, nói, đội trưởng, có phát hiện mới. Hoắc Nhất Ninh rụi rụi mắt, đứng dậy đi pha một ly cà phê cho tỉnh táo tinh thần. Phát hiện gì? Khoảng chừng chiều hôm qua, Thời Cẩn đã xảy ra mâu thuẫn với nạn nhân ở cửa ra vào một tiệm bánh ngọt. Lần này xong rồi, động cơ giết người cũng có. Thế này có khác nào đẩy Thời Cẩn đến mức đường cùng đâu. Nhân chứng, vật chứng, động cơ, không thiếu cái gì, giống như một thiết kế không chê vào đâu được. Rốt cuộc là ai lại có dã tâm và năng lực lớn như vậy? Muốn hại chết Thời Cẩn, người nhà họ Tần ư, hay người nhà họ Ôn, hay xã hội đen, kẻ thù của Thời Cẩn thật sự không ít. Hoắc Nhất Ninh uống một hơi hết nửa ly cà phê. Lý do là gì? Nét mặt Thang Chính Nghĩa vô cùng đặc sắc. Bạn gái của Thời Cẩn, Khương Cửu Xanh, động cơ không chỉ có, hơn nữa còn rất đầy đủ. Đi mời Khương Cửu Xanh tới đồn cảnh sát trợ giúp điều tra. Yes sir, truyền thông Thiên Vũ, gần đây Khương Cửu Xanh không đóng phim, đang bận ra đĩa đơn, quay đi quay lại mấy lần cho đến trưa, vẫn chưa vừa ý, thậm chí mấy lần đều không bắt đúng âm điệu. Không phát huy nổi đến 80% thực lực của mình. Cô từ trong phòng thu âm đi ra, Vũ Văn xung phong đưa cho cô một ly nước ấm. Có chuyện gì vậy? Sao phong độ lại kém thế? Sắc mặt cô cũng không tốt, bởi vì chưa trang điểm, quầng mắt đen rất rõ ràng, có chút tiêu tụy. Cô chỉ nói, chuyện riêng ấy mà, chuyện riêng, chỉ có thể là Thời Cẩn thôi. Vũ Văn xung phong không hỏi nữa. Về nghỉ đi, tôi duyệt cho em nghỉ. Khương Cửu Xanh lắc đầu, lấy một bao thuốc lá ra khỏi túi, lục lọi nửa ngày cũng không tìm được bật lửa. Cô nhìn Vũ Văn, cho tôi mượn bật lửa với. Một ca sĩ dựa vào giọng kiếm cơm, lại mượn bật lửa hút thuốc của ông chủ. Nhạc sĩ và chuyên gia hòa âm đều buồn cười. Quả nhiên Khương Cửu Xanh đúng là con gái ruột rồi. Ca sĩ của Thiên Vũ, đừng nói là xin ông chủ tí lửa, chỉ hút điếu thuốc thôi cũng phải lén lén lút lút, đâu có trắng trợn giống như Khương Cửu Xanh vậy. Thế mà ông chủ lại cứ xem cô như con gái cưng cơ. Vũ Văn xung phong cho tay vào túi lấy bật lửa ném cho cô. Vẫn chưa cay hẳn à? Khương Cửu Xanh cắn điếu thuốc, đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra, một tay bật viên đá đánh lửa của bật lửa. Có ngại tôi hút ở đây không? Thuốc lá của nữ, mùi rất nhẹ, nhạc sĩ và kỹ thuật viên ghi âm, còn có mấy nhân viên kỹ thuật đều lắc đầu. Ông chủ lớn còn không ngại, bọn họ dám có ý kiến sao? Khương Cửu Xanh bật lửa, ngón giữa và ngón áp út kẹp điếu thuốc mảnh dài. Cô hút một hơi, ngậm mấy giây, từ từ mở miệng phun ra một làn khói. Trong nháy mắt khói tỏa lên làm mờ đi gương mặt của cô. Cô lại hút một hơi, gần đây phiền lòng, nuốt mây nhả khói, dáng vẻ cô hút thuốc lá. Có chút hoang dã, Vũ Văn Dung Phong cũng đã từng hút mo xanh. Chỉ có điều nhìn cô hút thuốc, anh lại cảm thấy rất mê người. Bèn nói, cho tôi một điếu. Khương Cửu Xanh ném bao thuốc lá cho anh. Điếu thuốc lá của nữ thon dài. Chưa đốt, anh đã ngửi thấy vị bạc hà tươi mát. Vũ Văn Dung Phong châm thuốc, hút một hơi rồi đánh giá. Chẳng có vị gì cả. Thuốc lá của nữ vốn nhạt. Thuốc lá của cô được chiết xuất tự nhiên nhất. Đương nhiên không đủ vị rồi. Lúc này, tiểu ma vội vội vàng vàng đi vào. Vẻ mặt rất hốt hoảng. Ông chủ, chị Xanh, Vũ Văn Dung Phong hỏi. Chuyện gì thế? Tiểu ma nghiêng đầu, chỉ cửa ra vào. Cảnh sát, người của đồn cảnh sát đến. Vũ Văn Dung Phong hơi nhíu lông mày. Dập tắt thuốc, tất cả mọi người ra ngoài trước. Đợi sau khi người bên trong phòng thu âm đều rời đi mới để cho tiểu ma dẫn người đi vào. Mấy vị sĩ quan cảnh sát có chuyện gì vậy? Người tới là Thang Chính Nghĩa và Tiểu Giang. Đi thẳng tới trước mặt Khương Cửu Xanh. Chào cô Khương, tôi là cảnh sát thuộc đội hình sự số 1 của đồn cảnh sát Giang Bắc. Thang Chính Nghĩa, có một vụ án giết người cần cô trợ giúp điều tra. Mời đi theo chúng tôi một chuyến. Khương Cửu Xanh ném điếu thuốc trong tay. Có thể nói cho tôi biết vụ án này là gì không? Thang Chính Nghĩa thành thật trả lời. Người đàn ông chiều hôm qua đi xe máy đâm phải cô ở cửa ra vào cửa hàng đồ ngọt. Đã bị giết vào hơn 9 giờ tối hôm qua. Màu sắc trong mắt Khương Cửu Xanh khẽ thay đổi. Cô suy nghĩ một lát. Nhìn Vũ Văn Dung Phong. Coi như duyệt cho tôi nghỉ rồi. Hiếm thấy vẻ mặt Vũ Văn Dung Phong nghiêm túc như vậy. Không muốn trả lời thì cũng không cần nói. Tôi sẽ cho luật sư qua xử lý ngay. Dặn dò xong, anh ta không nói thêm gì nữa. Giọng có vẻ cương quyết. Khương Cửu Xanh là nghệ sĩ. Để tránh dẫn đến chủ đề bàn tán không cần thiết. Mong các anh làm việc nhớ giữ bí mật. Thang Chính Nghĩa nói rất nghiêm túc. Đương nhiên, đội hình sự số 1 của bọn họ không giống đội hình sự khác. Người ta phá được án mạng, thì lập tức gióng trống khua chiêng nói cho toàn nhân dân thành phố biết. Còn cả đội hình sự số 1 của họ đều là do Hoắc chó điên đào tạo ra. Chỉ cắn người chứ không rùa. Vũ Văn Dung Phong cho Hồ Minh Vũ cùng đi đến đồn cảnh sát. Còn nói, tiểu ma, dẫn bọn họ đi lối đi đặc biệt. Tiểu ma chưa từng thấy cảnh tượng này bao giờ. Phản ứng chậm mất nửa nhịp. Vâng, đồn cảnh sát Giang Bắc. Thang Chính Nghĩa dẫn Khương Cửu Xanh đến thẳng phòng thẩm vấn. Hoắc Nhất Ninh cũng ở bên trong. Dường như đã chờ rất lâu rồi. Cô bước tới chào. Đội trưởng Hoắc, Hoắc Nhất Ninh đứng dậy. Lại gặp nhau rồi. Khương Cửu Xanh ngồi đối diện Hoắc Nhất Ninh. Anh muốn lấy lời khai à? Anh gật đầu, ánh mắt sâu thẳm, như có điều gì đó cần suy nghĩ. Cô nhìn đồng hồ, nói, bắt đầu được chưa? Không vội, Hoắc Nhất Ninh đứng lên, vẻ mặt rất nặng nề. Cô gặp người bị tình nghi trước đã. Khương Cửu Xanh không hiểu. Hoắc Nhất Ninh cố gắng hết sức để bình tĩnh giải thích. Vụ án này người bị tình nghi phạm tội là bạn trai của cô. Thời cần, cách chương.